Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 484, 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng giải phẫu đang luôn luôn lượng. Cố Tứ ở cửa đi tới đi lui. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống trơn. Không có một chút để nhi. Thang lầu Lý truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Đường Kiều đã lên lâu. Sắc mặt của nàng trắng xanh. Ngón tay nắm chặt thành nắm tay. Khẩn trương không được. Cố Tứ, thất ca đâu? Thất ca thế nào? Đường Kiều thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Cố Tứ cho nàng gọi điện thoại thời điểm nàng suýt nữa ngất đi. Nàng cắn môi, hỏi, hắn thế nào? Ngẩng đầu vừa thấy, phòng giải phẫu đang còn lượng. Nàng cắn môi, thất ca, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Cố Tứ vội vàng đỡ Đường Kiều ngồi ở trên ghế dài ở hành lang. Hắn nói, thất gia sẽ không có chuyện gì. Lại nhất tưởng, chạy nhanh mở miệng nói. Lần này mổ chính bác sĩ là từ Thụy Sĩ đến Phúc Thụy Đại Phu. Hắn vừa lúc ở bên này vượt qua. Thất gia tình huống nguy cấp. Trong viện mời Phúc Thụy Đại Phu mổ chính. Như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì. Đường Kiều ngồi ở trên băng ghế không ngừng điệu nước mắt. Thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Nàng không nghĩ như vậy khóc. Nhưng là lại khống chế không được bản thân cảm xúc. Đường Kiều cắn môi. Trong lòng khó chịu đòi mạng. Hắn sẽ không có chuyện gì nhi. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Đường Kiều không ngừng nhớ kỹ. Phảng phất nghe không thấy Cố Tứ lời nói. Cố Tứ nghiêm cẩn nói. Thất gia không có việc gì nhi. Thất gia thế nào đều sẽ không bỏ được bỏ lại ngài một người. Phu nhân, ngài bây giờ còn có đứa nhỏ. Ngài nếu là thương tâm quá độ, đứa nhỏ phải là như thế nào? Ngài phải là hào hào bảo trọng bản thân. Hắn không ngừng nhắc tới. Chỉ có thể đem bản thân nghĩ đến lời nói đều nói ra. Cũng ngóng trông nàng có thể nghe đi vào. Đường Kiều mê mang ngẩng đầu. Hỏi, hắn sẽ không có chuyện gì nhi sao? Cố Tứ nghiêm cẩn gật đầu. Hắn nói, nhất định sẽ. Thất gia như vậy đau ngài. Như vậy thích ngài. Sẽ không bỏ được rời đi ngài. Đường Kiều lau quệt nước mắt mình. Nhìn về phía phòng giải phẫu. Hắn không có việc gì. Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Hắn sẽ không. Ân. Hắn sẽ không. Thất gia sẽ hảo hảo. Phu nhân. Ngài cũng muốn chiếu cố hảo thân thể. Cố Tứ không biết như thế nào trấn an. Nhìn về phía Cố Vũ Vũ. Cố Vũ Vũ ngồi ở Đường Kiều bên người. Nắm giữ tay nàng. Tiểu thư đừng khổ sở. Ngài như vậy xem qua. Thất gia nhìn là muốn đau lòng. Hắn nhất định sẽ trách chúng ta không có chiếu cố hảo ngài. Đường Kiều ngẩng đầu. Nói. Thật không? Cố Vũ Vũ vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Đương nhiên đúng vậy. Thất gia đau yêu nhất ngài. Đường Kiều nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào Cố Vũ Vũ trên bờ vai. Cái gì cũng không nói. Yên tĩnh xuống dưới. Trong hành lang thanh âm hết sức yên tĩnh. Yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Cũng có chút mau cốt tủng nhiên. Bỗng nhiên, nghiêng ngả trao đảo thanh âm vang lên. Cố Tứ nhìn về phía thang lầu gian. Tới được nhân dĩ nhiên là Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi nhi không ngừng rớt xuống. Hắn nói. Cố Đình Quân như thế nào? Hắn như thế nào? Nhạc Gia Văn chống đỡ vách tường. Cả người đều tràn đầy lo lắng. Mặc kệ giữa bọn họ cỡ nào lạnh lùng. Ở chung cỡ nào không tốt. Bọn họ đều là thân huynh đệ. Là cùng một cái mẫu thân sinh xuất ra thân huynh đệ. Hắn nói. Hắn thế nào? Hắn. Đường Kiều ngẩng đầu. Nhíu mày nói. Câm miệng. Chẳng qua là như vậy một câu nói. Sau liền cúi đầu tiếp tục yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Cả người yên tĩnh quá đáng vì. Nhạc Gia Văn trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói mới tốt. Hắn trầm mặc một chút. Bắt được Cố Tứ cánh tay. Người đi lại. Đem Cố Tứ kéo đến một bên nhi. Nhạc gia Văn hỏi, người nói, hắn là thế nào bị thương? Có phải không phải Đoan Mộc Ý hại hắn? Không biết người này làm sao lại xả đến Đoan Mộc Ý trên người. Dù là Cố Tứ cũng là thật sự phiền. Hắn lạnh lùng nói, đủ, Nhạc đại phu, nhiều năm như vậy, ta không cầu ngài có thể bang trợ Thất gia cái gì. Nhưng là chỉ cầu ngài không cần cấp Thất gia thêm nữa phiền toái. Ngài cấp Thất gia thêm phiền toái còn thiếu sao? Ta biết ngài tưởng muốn giết Đoan Mộc Ý báo thù. Nhưng là ngài không cần chuyện gì đều đem hắn hướng Thất gia trên người xả. Ngài hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngài từ nhỏ đến lớn quá là cái dạng gì cuộc sống? Thất gia quá là cái dạng gì cuộc sống? Ngài hàng năm đều đến quấy rầy Thất gia. Ngài hy vọng hắn có thể tha thứ mẫu thân của ngài. Nhưng là ngài không ngẫm lại. Đối ngài mà nói hắn là một cái hảo mẫu thân. Đối ngài yêu thương có thêm. Nhưng là đối Thất gia đâu? Nàng cố ý đã đánh mất Thất gia. Nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn, sớm cũng đã chết rồi. Ngài cẩn thận suy nghĩ. Một cái mấy tuổi đại đứa nhỏ. Hắn có việc gì lộ. Bị bỏ lại ngày nào đó liền nhất định không có kết quả tốt. Thật sâu thở dốc, Cố Tứ mặc kệ này. Tiếp tục nói. Hắn lưu lạc một năm. Nhường 4 năm tuổi niên kỳ lưu lạc một năm. Ngài suy nghĩ một chút ngài có thể chống đỡ đi qua sao? Ngài chỉ biết nói hắn không thể tha thứ mẫu thân của ngài. Thế nhưng là không nghĩ này đó cho hắn tạo thành bao nhiêu thương hại. Ngài nói này đó thời điểm lo lắng quá Thất gia cảm thụ sao? Đây là ngài nhân từ. Nhiều năm như vậy, ta nhẫn thật lâu. Hiện tại ta chỉ muốn nói. Nhạc gia Văn, người tái xuất hiện quấy rầy Thất gia. Người tin hay không ta đánh gãy của người chân chó. Nhạc gia Văn có chút mộng. Hắn xem Cố Tứ hiện tại cuồng loạn. Đột nhiên liền hiểu. Cố Đình Quân trạng thái không tốt. Của hắn trạng thái thật không tốt. Như bằng không Cố Tứ sẽ không như vậy bão nổi. Đường Kiều sẽ không như vậy trầm mặc. Hắn nói. Ta không là. Ngài không là cái gì. Ngài đầu óc có bệnh mới có thể suy nghĩ tìm Đoan Mộc Ý báo thù. Thất gia vì không nghĩ ngài gặp phải phiền toái. Làm bao nhiêu động tác nhỏ. Người có biết nếu không có hắn. Người đã sớm bị Hoắc Nhị gia giết chết nhất vạn lần sao. Người lại biết Đoan Mộc Ý đã sớm biết của người theo dõi sao. Hắn cả ngày nghĩ ngài. Ngài đâu? Ngài đều phạm cái gì? Cho dù là Đoan Mộc Ý thật sự hại chết Thẩm Thu Thiền. Thẩm Thu Thiền cũng là chết chưa hết tội. Ngài biết nàng làm bao nhiêu chuyện xấu như sao? Nàng bởi vì ghen tị tâm hại chết nhân ngươi lại biết không? Cái gì đều không biết. Chỉ nghĩ đến bản thân báo thù. Căn bản là mặc kệ người kia có phải không phải chết chưa hết tội. Ngài đầu óc nhường cầu ăn sao? Ngươi đi hỏi hỏi Thẩm Thu Nguyệt. Lúc trước Thẩm Thu Thiền cái kia hảo khuê mật là chết như thế nào? Hiện tại ngươi có biết Thất gia xảy ra chuyện. Trước tiên không nghĩ tới hắn thân thể như thế nào. Còn cố ý để Đoan Mộc Ý, ngài vậy mà cũng sẽ mượn đao giết người. Ngài thế nào như vậy có thể đâu? Ta nhìn thấy Đoan Mộc Ý dẫn theo thương xuất môn. Nhưng là ta cùng đã đánh mất hắn. Ta không là thật sự hướng trên người hắn kéo. Nhạc gia Văn cuối cùng có cơ hội nói chuyện. Hắn nghiêm cẩn nói. Ta nói đều là thật sự. Ta lại càng không là muốn mượn đao giết người. Cố Tứ hơi hơi nhíu mày. Nhạc gia Văn, ta không cần phải lừa ngươi. Ta là thật sự nhìn đến hắn mang theo thương xuất môn. Ta đối mấy thứ này không hiểu lắm. Nhưng có phải không phải bỏ túi hình, mà là trường thương. Đúng là bởi vậy ta mới sẽ như vậy hoài nghi. Cố Tứ lắc đầu, không là hắn. Đoan Mộc Ý vì sao muốn dẫn trường thương xuất môn? Hắn muốn giết ai? Trong lúc nhất thời. Cố Tứ đổ là có chút chần chờ. Ta là của hắn thân đệ đệ. Ta chỉ muốn biết hắn đến cùng là bị ai hại. Mặc kệ như thế nào. Ta sẽ không hại của hắn. Ta hy vọng ngươi minh bạch. Ta thật sự hy vọng ngươi minh bạch. Ta hy vọng hắn sống hảo hảo. Ta thừa nhận bản thân hàng năm tìm đến hắn là có của ta tư tâm. Nhưng là ta cũng vậy, hy vọng mọi người đều có thể buông. Nếu các ngươi cảm thấy ta ích kỷ, ta sẽ không lại đến. Nhưng là ta thật sự không nghĩ hắn có việc. Nhạc Gia Văn bưng kín mặt. Có lẽ ở bên nhân tâm lý hắn như thế nào không hiểu chuyện nhi. Như thế nào dính vào. Khả là chính bản thân hắn biết đến. Trong lòng hắn không phải không khó chịu. Thật ra là vì cứu Nhạc Gia Văn. Bị Hoắc lão phu nhân đánh trúng. Cố Tứ mở miệng. Nếu là người khác, hắn chưa hẳn sẽ nói. Nhưng là đây rốt cuộc là thất gia thân đệ đệ. Nhạc Gia Văn nói rất đúng. Bọn họ là thân huynh đệ. Mặc kệ như thế nào, hắn sẽ không hại thất gia. Cũng có quyền lợi biết chân tướng. Nhạc Gia Văn không thể tin ngẩng đầu. Hoắc lão phu nhân, Cố Tứ gật đầu. Hoắc lão phu nhân cùng Hoắc nhị gia chủ hoạch bẫy thư sát Hoắc Hiếu. Thất gia là vì cứu người mới trúng đạn. Hắn nói ra hết thảy, xoay người về tới cửa phòng bệnh. Nhạc Gia Văn đứng ở thang lầu gian, vẻ mặt u ám. Hoắc gia, này đáng sợ giống là ma quỷ giống nhau. Hoắc gia, cái kia hắn mẫu thân chỉ cần nhắc đến sẽ bệnh thần kinh phát tác. Hoắc gia. Hoắc gia hai huynh đệ là hắn mẫu thân ác mộng. Hoắc gia lão phu nhân càng là hắn mẫu thân ác mộng. Những người này giống như là ma quỷ giống nhau. Ép buộc hắn mẫu thân theo một người thành một cái quỷ. Nếu như không có này thị phi phải trái. Hắn phụ thân cùng mẫu thân hội rất tốt đẹp kết hôn sinh con. Trải qua hạnh phúc cuộc sống. Khả là không có nếu. Nàng nương bị người cường cưới. Từ đây còn có vô tận bi ai. Thậm chí sắp chết. Nàng mẫu thân còn sợ Hoắc gia gây bất lợi cho hắn. Nàng không ngừng làm cho hắn xuất ngoại, làm cho hắn chạy nhanh đi, làm cho hắn né tránh Hoắc gia mọi người. Nàng nói, Hoắc gia là hại nàng cả đời ma quỷ, nàng không nghĩ con trai của tự mình cũng bị hại. Việc này lâu lắm xa, Cửu Viễn đến Nhạc Gia Văn đã sắp không nhớ rõ những người này. Hắn nghe theo mẫu thân lời nói, không tiếp xúc gì Hoắc gia có liên quan nhân hòa chuyện này. Nhưng là vừa rồi Cố Tứ nói cái gì đâu? Hắn nói, như là không có Cố Đình Quân, Hoắc gia đã sớm giết chết hắn. Đối, cũng đối, này gia nhân là đồ điên. Cái gì làm không được đâu? Bọn họ luôn hại nhân, cả đời diễu võ dương oai hại nhân. Nhiều người như vậy đều bởi vì bọn họ thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan, hắn ngồi xuống dưới. Suy sụp ỉ ở trên tường. Nhưng là hắn ngay cả báo thù không dám. Hắn sẽ vì một cái Thẩm Thu Thiền đi tìm Đoan Mộc Ý báo thù. Vì sao không thể vì người nhà của mình đối phó Hoắc gia? Nhạc đại phu, dưới lầu có ngài điện thoại. Nhạc Gia Văn mơ hồ đi theo tiểu hộ sĩ đi đến điện thoại một bên. Hắn gần nhất xin phép. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Nhưng lại đến muộn. Sẽ là ai đánh đi lại tìm hắn? Nhạc Gia Văn, trong điện thoại thanh âm có chút xa lạ. Nhạc Gia Văn, ngươi là ai? Đoan Mộc Ý mỉm cười. Ta là Đoan Mộc Ý, ngươi luôn luôn đi theo ta. Đều nghe không ra của ta thanh âm sao? Nhạc Gia Văn, dĩ nhiên là ngươi. Đoan Mộc Ý nhàn nhạt cười. Nói, đúng, là ta, ngươi đã sớm biết ta theo dõi ngươi. Là, Đoan Mộc Ý cũng không phủ nhận. Ta kỳ thực sống không quá lâu. Ngươi đi theo ta còn là không đi theo ta. Ta không là như vậy để ở trong lòng. Tóm lại ngươi như vậy phế vật giết không được ta. Ngươi hỗn đản. Nhạc Gia Văn bị hắn chọc giận. Đoan Mộc Ý nở nụ cười. Tức giận cái gì đâu. Ngươi vốn không thể giết ta. Ngươi người như thế không dám đối phó bản thân kẻ thù. Thậm chí sẽ bị Hoắc gia lợi dụng tới giết ta. Như vậy xuẩn, ta lo lắng cái gì đâu. Ngươi không thể tưởng được đi. Lúc trước là Hoắc nhị gia sai xử ta sát Thẩm Thu Thiền. Vì chính là cho ngươi, bởi vì Thẩm gia sự tình cùng Cố Đình Quân quan hệ càng thêm ác liệt. Ngươi nói cái gì? Đoan Mộc Ý mỉm cười. Ta nói chính là ngươi hiện tại nghe được. Hiện tại Hoắc gia lo lắng ta cùng bọn họ đối nghịch. Lại lợi dụng chuyện này nhi cho ngươi giết ta. Mà ngươi điều tra cũng không điều tra một chút. Quả nhiên là trúng bẫy. Ngươi loại này ngu xuẩn. Không là thật vô dụng sao? Ta lo lắng cái gì? Ta sợ cái gì? Tùy tiện ngươi đã khỏe. Còn tưởng là làm là cho Cố Đình Quân một cái mặt mũi. Dù sao, Cố Đình Quân người này vẫn là rất hữu dụng. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không muốn nghe đến ngươi nói gì nói. Đoan Mộc Ý, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoan Mộc Ý rất nhạt định cười. Nói, không buông tha liền, không buông tha tốt lắm. Cũng không có gì, dù sao ta đều sắp chết. Ta có bệnh nan y, sống không được lâu lắm. Trước khi chết làm điểm hữu dụng chuyện. Cấp người khác giải quyết tai họa ngầm. Kỳ thực vẫn là rất tốt. Ngươi kết quả là có ý tứ gì? Ngươi đoán đâu? Điện thoại thế nào quải điệu? Nhạc Gia Văn đã không nhớ rõ. Nhạc Gia Văn chưa từng có nghĩ đến. Sự tình dĩ nhiên là cái dạng này. Hoắc gia, ma quỷ giống nhau Hoắc gia. Bọn họ bám dai như đỉa. Bọn họ quả nhiên là hại một cái lại một cái. Hắn mờ mịt đứng ở nơi đó. Cả người đều ngây dại. Tránh ra. Có thương tích giả. Mau chuẩn bị giải phẫu. Có người trúng đạn rồi. Hoắc lão phu nhân trúng thương. Cần lập tức giải phẫu. Nhanh chút an bầy nhân. Một trận ầm ĩ tiếng vang lên. Nhạc Gia Văn ngẩng đầu nhìn đi qua. Ánh mắt kiên định. Ta đến. Cách chương.